1775, thục nữ thôi cận tịch. Đứng dậy, Lưu Húc đang từ hoàng hậu hầu hạ mặc quần áo, đột nhiên phát hiện trên y phục có một mảng lớn vết bẩn, không thể không tìm người một lần nữa cầm nhất kiện hoán đổi. Mặc quần áo tử tế, Lưu Húc rửa mặt xong phía sau, cùng hoàng hậu cùng nhau ăn điểm tâm, trở về đến ngự thư phòng. Mà lúc này Tô Bồi Thịnh vẫn như cũ tư tư bất quyện tìm kiếm cái kia thần bí như mê nữ tử. Hậu cung, Toái Ngọc Hiên. Tô Bồi Thịnh lúc này chỗ ở địa phương chính là huyện quý nhân trụ sở, tất cả lớn nhỏ cung nữ đều bị kêu lên, huyện quý nhân chân huyên mượn có bệnh trong người lý do để giấu tài vẫn không có đi ra. Bất quá Tô Bồi Thịnh cũng không nói gì, chỉ là quyết định những người này sau khi hỏi xong, đi vào đơn độc hỏi nàng mà thôi. Từng cái nữ Tô Bồi Thịnh cũng sẽ không buông quá, vì viên mãn hết thành hoàng ở trên ý chỉ, không chỉ vì tưởng thưởng, trọng yếu hơn chính là không bị nghiêm phạt. Tô Bồi Thịnh bình thừa có giết lầm, chưa thả qua tinh thần, không tha thứ ở hậu cung biển rộng mênh mông bên trong, tìm được hoàng thượng trong lòng cái kia châm. Trong các ngươi có ai biết ngược gió như giải khai ý một câu tiếp theo là cái gì? Tô Bồi Thịnh chịu nhịn tính tình hỏi. Hai ngày này, hắn đã nói những lời này không xuống mấy mươi lần, lại tìm không được, Lưu Húc bên kia không làm được thực sự giao không được kém. Thấy Tô Bồi Thịnh biểu tình lạnh nhạt, người phía dưới đều cho rằng sẽ là hỏng bét sự tình, bất quá lại hay là thật không biết, duy nhất có một cái cung nữ giơ tay lên, nhếch miệng, nói ra, ngược gió như giải khai ý, dễ dàng đừng tàn phá. Người này tự nhiên là toàn tâm toàn ý để Chân Huyên lo nghĩ Thôi Cẩn Tịch, Cẩn Tịch cô cô. Nhìn Tô Bồi Thịnh thần tình, Thôi Cẩn Tịch tự nhiên là cho rằng trả lời người trên sẽ phải chịu nghiêm phạt. Vì Chân Huyên, Cẩn Tịch cô cô lại một lần nữa giúp nàng, quả quyết đỡ lên lấy hát qua. Tô Bồi Thịnh cười ha ha một tiếng, nói, người đi theo ta. Ai nhìn Tô Bồi Thịnh cái kia quỷ dị nụ cười, Cẩn Tịch tự nhiên là cảm thấy lần này một đi không trở lại, kỳ thực đây hết thể bất quá là trong lòng của nàng làm dùng xong. Ngay từ đầu ấn tượng sẽ đối với phía sau đối phương làm mọi chuyện đều sản sinh ảnh hưởng, tỉ như, một người ngay từ đầu là một tên trộm, chu vi hàng xóm đều biết, sau lại tiểu thâu. Quyết định tẩy tâm cách diện, một lần nữa đối nhân xử thế, làm rất nhiều chuyện tốt, thế nhưng một ngày có người đồ đạc không thấy, rất nhiều người vẫn sẽ quán tính hoài nghi bên trên hắn. Thôi Cẩn Tịch bị mang đi phía sau, chúng vị cung nữ đều cảm thấy sự tình không ổn, vội vã đi vào bẩm báo tiểu chủ Chân Huyên. Tiểu chủ, việc lớn không tốt. Chuyện gì à, như thế bối rối? Chân Huyên vẫn là ngây người ở trên giường, che trong chăn, bình thản hỏi. Cẩn Tịch cô cô, Cẩn Tịch cô cô bị Tô Công Công mang đi. Một vị cung nữ cấp thiết hoang mang nói rằng. Đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi trước nói tinh tường, từ từ nói. Chân Huyên cũng có chút bối rối. Hôm nay sáng sớm, Tô Bồi Thịnh Công Công liền dẫn người tới hỏi nói, rất là hung ác, nói cái gì ngực gió, cái gì giải khai ý, hỏi chúng ta phía dưới một câu là cái gì. Cẩn Tịch cô cô trả lời đi lên sau đó đã bị mang đi. Tiểu cung nữ rõ ràng cũng là luôn uống, tuy tuy tiện tiện sắp xếp lời nói một chút liền nói ra, mặc dù không lưu loát, thế nhưng ý tứ vẫn là biểu đạt rõ ràng. Ngươi nói nhưng là ngược gió như giải khai ý, dễ dàng đừng tàn phá. Chân Huyên liền vội vàng hỏi. Đúng đúng, chính là chỗ này một câu, tiểu chủ làm sao ngươi biết? Ta cung nữ có chút khó hiểu. Ngươi đi xuống trước đi. Chân Huyên phất phất tay ý bảo nói. Đến khi cung nữ đi xuống sau đó, Chân Huyên mạch có vô lực y ở tại trên tường, đần độn, lẩm bẩm, đều là ta, muốn không phải ta cho cô nói câu thơ này, nàng nhất định sẽ không biết, nàng nhất định là vì ta mạch có nói ra được. Hiện tại con nghe theo mệnh trời, xem rốt cục sẽ xảy ra chuyện gì. Mà bên kia, Lưu Húc về tới ngự thư phòng, lại nhìn lên quyển kia Hợp Hoan Bí Điển, vẫn là không hiểu nổi rốt cuộc là cái gì, tại sao phải lưu lại một vốn không có chữ gì đó đâu. Vừa may lúc này, một vị tiểu thái giám đem nước trà đã bưng lên, Lưu Húc nhìn một cái, chuyện tối ngày hôm qua rõ ràng di chuyển hiện tại trước mắt, sau khi ăn cơm tối, chính mình đỡ hoàng hậu đứng dậy, hoàng hậu lắc lắc rằng giặc đem nước trà lật út ở y phục của mình bên trên, cho nên sáng nay bên trên y phục sẽ có một bãi vết bẩn. Liên tưởng đến trong sách, nói không chừng liền giống như trước thấy trong tiểu thuyết tình tiết giống nhau, đem thư dùng thủy ngâm xuyên thấu qua mới có thể hiện ra chân thực bí điển. Nói làm liền làm, Lưu Húc lập tức gọi người đánh một chậu nước tới. Tiểu thái giám bưng kim buồn chân trước mới vừa đi, chân sau Tô Bồi Thịnh đã tới rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng, lần này ta mang người sẽ không sai. Tô Bồi Thịnh đứng ở bên ngoài đối với Lưu Húc nói rằng. Lưu Húc đem thư cất xong, mới có nói ra, tiến đến. Quả nhiên Tô Bồi Thịnh không có để Lưu Húc thất vọng, mang đến một cái mỹ nhân, bất quá đẹp là đẹp vậy, nhưng cũng không phải Chân Huyên A, coi như là xuyên Việt xuất hiện sai lệch, Chân Huyên không phải tôn lệ. Thế nhưng cũng không khả năng kém nhiều như vậy a, bất quá Tưởng Hân cùng Thái Thiếu Phân đều có thể chống lại hào, không có đạo lý Chân Huyên ra yêu thiêu thân a. Nói Chân Huyên năm nay vẫn chưa tới 20 a, Tô Bồi Thịnh mang tới nữ tử đâu có cũng có 30, bất quá tuy là 30 có bao nhiêu, thế. Nhưng thời gian ở khỏe mắt nàng lưu lại mỗi một đạo ấn ký đều là đẹp như vậy. Có nữ nhân nhìn một cái chính là mụ già, thế nhưng Cẩn Tịch bất đồng, nàng và hoàng hậu có điểm cùng loại, đều là thuộc về cái loại này thuộc nữ, đều là ở thời gian bên trong lớn lên nữ tử, nhưng là lại có chút bất đồng, nếu như nói hoàng hậu thuộc, là một loại mạ tịa diễm không thể tả thuộc, như vậy Cẩn Tịch liền là một loại nhà bên thân thiện tỉ tỉ một dạng tư vị. Thời gian lưu lại mỗi một đạo vết tích, đều là đối với của nàng một loại khẳng định cùng khắc, đại tự nhiên tạo vật biết dùng thủy mặc buộc vòng quanh hoàng hậu mạ tịa diễm. Biết dùng màu nước phát họa ra hoa phi mê hoặc, thế nhưng đại tự nhiên dùng trôi đi quang âm tới khắc ra Cẩn Tịch đẹp. Lưu Húc vừa thấy Cẩn Tịch, thì nhìn chúng nàng, người nữ nhân này không giống với hoàng hậu cùng hoa phi, càng làm cho hắn có cảm giác thân thiết. Cẩn Tịch thấy hoàng thượng tự nhiên là cảm thấy thất kinh, nàng chỉ cảm thấy sẽ bị nghiêm phạt, thế nhưng vạn vạn không ngờ tới sẽ đích thân gặp mặt hoàng thượng. Là vâng đúng kinh hỉ tới quá đột nhiên sao, vì sao ta tim đập dồn dập nhanh như vậy? Cẩn Tịch chính mình tâm lý âm thầm thầm nghĩ, không đúng, không đúng. Sợ thấy mặt rồng, phản ứng của ta là bình thường.